họ hàng thân thích gần xa của tôi đều bị giết hết cả gia tộc. Nếu không phải vì nhà tôi có quan hệ thân thiết với sếp Lãnh, e là bây giờ cũng không có cơ hội phục vụ cho anh Tiêu rồi. Lúc này Lục Thiên Lăng đã phục Tiêu Chính Văn sát đất. Đừng nói là người bình thường, dù là tông phái võ tông bình thường cũng không dám khiêu khích Thiên Sơn, chứ đừng nói gì đến đánh người. Nhưng Tiêu Chính Văn không chỉ đánh mà còn giết người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn chỉ trong một đòn tấn công. Lẽ nào các anh cứ để mặc chúng bắt nạt sao? Tại sao không đi báo cảnh sát? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Giới chính trị Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chuyện này, chỉ cần nhận được tin chắc chắn sẽ bảo người đến giải quyết. Hai, anh Tiêu, anh không biết rồi, không phải Hoa Quốc mặc kệ, chỉ cần báo lên trên, giới chính trị nhất định sẽ can thiệp vào. Hơn nữa đa số đều sẽ nói giúp cho những người bình thường như chúng tôi, nhưng vấn đề là dù tạm thời giải quyết được chuyện thì sau này sẽ thế nào? Đám người võ tông này đến hay đi cũng không để lại dấu vết, giết người như ăn cơm. Nói thẳng ra chúng tôi thật sự rất nhớ Vua Bắc Lương, nếu anh ấy không sống ẩn thì tôi tin đám người này không dám láo xược như vậy. Ừ, xem ra võ tông quá đáng lắm rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngày đêm hôm đó, hai luồng sáng trắng chiếu thẳng lên trời, lần lượt bay về hướng núi Đại Lương. Hai luồng sáng liên tục thay đổi như hai chiếc cầu vồng di động, không lâu sau tụ lại dưới chân núi Đại Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn hai luồng sáng đó kìa, là ánh sáng do Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử phát ra, hơn nữa bây giờ trong vòng 10 cây số quanh núi Đại Lương đã được dọn sạch. Nghe nói, hoa tử tiêu đó sẽ nở vào khoảng 9 giờ sáng mai. Điều này cũng có nghĩa là cuộc đối đầu của Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử sẽ kết thúc trước sáng ngày mai. Đến lúc đó Hân Nhi nhất định sẽ cố gắng phát sóng trực tiếp cho mọi người. Một livestreamer xinh đẹp cầm điện thoại đang livestream. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh ló dạng, hai luồng sáng 7 màu chiếu sáng cả núi Đại Lương. Là tín hiệu hoa tử tiêu sắp nở. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào cảnh tượng kỳ lạ này. Cùng lúc đó xung quanh núi Đại Lương cũng bị người Thiên Sơn và Hằng Sơn bao vây, không một ai có thể tự ý xông vào. Dưới chân núi cũng có không ít người đến xem, nhưng đều bị chặn ngoài đường lên núi Đại Lương. Anh Tiêu, nếu đi tiếp e là sẽ có nguy hiểm, người của mấy đại danh Sơn đã phong tỏa các con đường rồi. Hơn nữa vì linh khí quay lại nên thú dữ trong núi cũng rất đáng sợ, chúng ta đừng đi nữa. Lục Thiên Lăng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Cách Trương,